ai đem ai là thật. Chương 11, Fanart, gocchuyenaudio.com, đăng mấy tấm ảnh hình đại diện của nhân vật trước cho mọi người dễ hình dung. 1. CP Lê Sóc Triệu Cẩm Tân. Lê Sóc, ngày sinh 27/9, tuổi 34, chiều cao 1m83, cung Thiên Bình. Triệu Cẩm Tân, sinh ngày 20 tháng 12, tuổi 23, chiều cao 1m88, cung Nhân Mã. 2. Cùng hệ liệt, Nương Nương Khang, CP Thiệu Quần Lý Trình Tú. Thiệu Quần, ngày sinh 11/4, tuổi 27, chiều cao 1m88, cung Bạch Dương. Lý Trình Tú, ngày sinh 29/6, tuổi 29, chiều cao 1m77, cung Cự Giải. 3. Cùng hệ liệt, Phụ Gia Di Sản, CP, Lạc Nghệ Ôn Tiểu Huy. Lạc Nghệ, sinh ngày 20 tháng 11, tuổi 20, chiều cao 1m88, cung Thiên Yết. Ôn Tiểu Huy, sinh ngày 15 tháng 6, tuổi 24, chiều cao 1m76, cung Song Tử. 4. Trong truyện còn nhắc đến một CP nữa. Truyện có vợ có con có giường ấm tên gốc, lão bà hài tử nhiệt kháng đầu, hôi đại thúc cùng hỗn huyết vương tử, CP. Chu Cẩn Hành Đinh Tiểu Vĩ. Chu Cẩn Hành, sinh ngày 12 tháng 3 tuổi 26, cao 1m88, cung Song Ngư. Đinh Tiểu Vĩ, sinh ngày 6 tháng 5 tuổi 33, chiều cao 1m81, cung Kim Ngưu. 5. Bonus, nguyên giàn thụ của má thừa mũ gạch dưới gạch dưới gạch dưới mũ. Bạch Tân Vũ, Hà Cố Chu Thường, Giản Tùy Anh, Lý Trình Tú, Đinh Tiểu Vĩ, Cô Thanh Bùi, Ôn Tiểu Huy. Giản ca ơi, anh đứng vào đây mị thấy chéo ngoe quá cơ. Mở ngoặc đơn mở ngoặc đơn mở ngoặc đơn mở ngoặc đơn mở ngoặc đơn mở ngoặc đơn mở ngoặc đơn. Nguyên giàn công, Du Phong Thành, Tống Cư Hàn, Yến Minh Tu, Lý Ngọc Thiệu Quần, Chu Cẩn Hành, Nguyên Dương, Lạc Nghệ Cách Chương.